cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 34. Khi Polga mở cửa sau xe tôi, Thiệu cúi xuống vỗ vào vai tôi, nói giọng khàn khàn, cảm ơn. Ông ta chìa tay ra, giữ tay tôi một lúc. Ông ta cố nén không khóc. Tiếp đó, ông ta rời xe, bước lên cầu thang máy bay. Khiêm và đoàn tùy tùng Thiệu đi sau, tay xách vali, vai đeo máy ảnh, sắc. Sau này, Martin thuật lại. Tôi chỉ chào tạm biệt ông ta. Không có câu nói lịch sự nào, chỉ một lời tạm biệt. Đối với tôi, cũng như đối với Joe Kingley, ngay mấy từ ấy cũng dài lê thê. Bên ngoài trên đường băng, chúng tôi cáu kỉnh nhìn chu vi của sân bay. Paul và Martin mãi mới trở lại, đầu cúi gằm. Máy bay nổ máy, lúc đại sứ từ bậc cuối cùng của cầu thang bước xuống, ông quay lại, vịn vào thành cầu thang. Như muốn giữ lại mối liên hệ với quá khứ, tôi kêu lên. Thưa đại sứ, tôi có thể giúp đại sứ việc gì? Martin đứng lại, ông đăm đăm nhìn tôi, ông thở. Lúc ấy, với đôi kính gọng bầu dục màu da, đại sứ thật giống một ma quái ăn mặc chỉnh tề hơn là một nhà ngoại giao vừa vĩnh biệt dấu vết cuối cùng của 30 năm thực hiện một chính sách tồi tệ. Đến lượt chúng tôi. Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc trên sân bay Biên Hòa, một làn sóng người tị nạn, xe hơi riêng, xe taxi chạy trốn từ thị xã này. Nơi đây trước kia là thiên đường của dân phe, là nơi ăn chơi phè phỡn bổ sung cho Sài Gòn. Xa lộ có 4 đường xe chạy thẳng tắp về Sài Gòn là niềm tự hào của kỹ sư Mỹ. Lúc này, giống như con rắn khổng lồ, bò dưới những đám mây, khói xăng, dầu của xe hơi nối đuôi nhau. Lực lượng an ninh đặt những trạm kiểm soát đề phòng sự thâm nhập của Cộng sản nhưng phải bỏ ngay. Tướng Viên, Trần Văn Đôn và nhiều người khác buổi sáng ở dinh Tổng thống để ép Hương từ chức. Đến trưa, ông già này chấp nhận. Nhưng hoặc để trả thù, hoặc muốn hợp hiến hay muốn làm vừa lòng Martin, Hương đòi phải có yêu cầu của Quốc hội. Ông nói, tôi không trao quyền cho Minh một cách dễ dàng như thế. Quốc hội có nhiệm vụ phải hợp pháp hóa sự thay đổi này bằng cách chính thức bán mình. Ông kêu gọi các nghị sĩ và nói thêm, nếu các vị thấy không thể thay tôi bằng tướng Minh và các vị không thể điều đình có kết quả, thì Sài Gòn sẽ biến thành biển máu và chúng ta sẽ phải chiến đấu cho danh dự dân tộc chúng ta. Hương không làm gì để tạo điều kiện thuận lợi cho Minh lên cầm quyền, nhưng về phía Cộng sản, họ có vẻ có ý định ấy. Buổi trưa, Trần Văn Đôn cho biết ông ta đã tiếp xúc với trung gian của chính phủ cách mạng lâm thời. Người này nói chắc chắn sẽ có ngừng bắn nếu Minh nắm chính quyền và nếu người Mỹ không chuyên chở vũ khí đạn dược đi. Von Macbeth đã cố làm việc này. Ngày 26 tháng 4, Đài Phát thanh Hà Nội đòi chính phủ và quân đội Nam Việt Nam phải đầu hàng và kêu gọi lực lượng thứ ba cùng với nhân dân nổi dậy tổng khởi nghĩa. Minh thường được coi là người trung lập của lực lượng thứ ba. Buổi trưa, trong một cuộc họp báo, Đại tá Võ Đông Giang trả lời một nhà báo khi anh này hỏi về triển vọng của các cuộc thương lượng. Quân đội chúng tôi tiếp tục tiến công. Ông Giang đã biết rõ mình nói gì. Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời đã được Bộ Tư lệnh của Tướng Dũng mật báo cuộc tiến công Sài Gòn sắp nổ ra. Họ đào hầm trú ẩn trong chỗ ở, đề phòng bom đạn 3 ngày nữa sẽ nổ. Trong lúc Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn còn mơ hồ về ý đồ thật sự của Hà Nội, thì Tướng Dũng đang đi xe trên một đường đất ở quân khu 3. Bình minh ngày 26, ông từ Lộc Ninh đến Bến Cát, cách Sài Gòn 48 km về phía Bắc. Ở đấy, trong một túp lều tranh, ông điều hòa kế hoạch cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh. người phó của ông, tướng Trần Văn Trà, đã vạch những đường tiến công trên bản đồ. Ở phía đông, tướng Lê Trọng Tấn, tư lệnh mặt trận Biên Hòa, đang chuẩn bị cho cuộc tiến công vào ngay buổi chiều hôm đó. Hai lãnh tụ Cộng sản, các ông Lê Đức Thọ và Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, vẫn ở lại Lộc Ninh để xem xét thái độ chính trị mới nhất. Trừ người Pháp, còn bất cứ người nào ở Sài Gòn cũng thấy chuyện thương lượng đến phút này là vô ích. Trong 24 giờ qua, số người Mỹ và người Việt Nam xếp hàng nối đuôi nhau ở phân loại người di tản của phái bộ quân sự tăng gấp bội. Sáng 26, phải đóng cửa nơi này. Ba viên chức lãnh sự quán cùng với Mofield làm việc cật lực mà không kịp. Mỗi đêm họ chỉ ngủ 3-4 giờ. Mofield kể lại, mỗi phút chúng tôi phải có một quyết định sống còn. Thí dụ như làm tan nát một gia đình này hay đẩy người này người nọ vào tay Cộng sản. Là sĩ quan đã từng tham chiến, tôi có kinh nghiệm để chịu trách nhiệm về những việc này. Các anh ở Bộ Ngoại giao không có kinh nghiệm ấy. Buổi trưa, một đồng nghiệp của Murphy điên. Bỗng nhiên, anh ta nhảy ra khỏi ghế, ném chai Coca-Cola vào tường, rồi vừa kêu vừa chửi. Murphy phải cho anh ta nghỉ. Những người khác cố cầm cự, cố tính toán. Murphy thuật lại. Tôi nhớ có một người Mỹ đến lúc 6 giờ 31 phút. Anh ta nói rằng có một bạn Hoa Kiều sẵn sàng làm cho chúng ta giàu có nếu chúng ta đóng dấu xuất cảnh cho người ấy. Tôi ngạc nhiên về điều anh ta yêu cầu. Đó là bạn tôi, người thật thà, nhưng tôi cho rằng anh cũng là nạn nhân của sự căng thẳng mỗi lúc một lớn. Người ta chất ngày càng nhiều người tị nạn lên những chiếc máy bay C-141 và ở đầu đằng kia của cầu hàng không, rối loạn không kém gì ở chỗ bay đi. Cuối cùng, chiều ngày 26 tháng 4, Hoa Thịnh Đốn ra lệnh cho những người tị nạn đi sau đến đảo Walker, cách đảo Guam 2.000 km về phía đông bắc. Từ Bộ Tư lệnh ở phía đông Sài Gòn, tướng Lê Trọng Tấn theo dõi nhịp độ di tản qua những bản báo cáo do đặc công Cộng sản nằm cạnh sân bay Tân Sơn Nhất nói radio về. Điều ông muốn biết là có máy bay Mỹ tham gia chuyên chở không? Máy bay thám thính của ông cho đến lúc ấy không thấy. Đúng 17 giờ, viên tư lệnh quân đội Việt Nam nhìn đồng hồ. Ông gật đầu ra lệnh cho người điều khiển radio. Mấy giây sau, lệnh bằng mật mã ban ra. Cuộc tiến công của Cộng sản vào Nhơn Trạch và vùng phụ cận phía đông Sài Gòn bắt đầu. 6 tư lệnh của 6 sư đoàn nằm dưới quyền của tướng Tấn cùng nổ súng, mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng Sài Gòn. Trong khi đó, ở Sài Gòn, giới chính trị vẫn còn tranh cãi nhau. Chiều rồi mà các nhóm khác nhau trong Quốc hội vẫn chưa thỏa thuận được với nhau về cách lập lại chính phủ cho vừa lòng Cộng sản. Cũng không thấy rõ sự cần thiết phải làm. Một số nghị sĩ thuộc phe cánh của Thiệu trước đây phản đối việc bầu Minh, sợ sau đó Minh sẽ ra lệnh trả thù. Một số thuộc phái Hữu muốn kỳ thay Hương. Trước tình hình rắc rối ấy, Quốc hội giao cho viên chủ tịch già giải quyết thế nào có lợi để thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Việc đó cũng không rõ ràng như những đòi hỏi của Hương. Trước giờ thiết quân luật, tôi đi xe đến khách sạn trước. Những bản báo cáo đầu tiên về cuộc chiến chung quanh Biên Hòa đã được gửi tới, nhưng thiếu chi tiết. Tốt hơn hết là ăn một bữa cơm ngon và ngủ một giấc đẫy. Tối hôm ấy ở khách sạn, người ta tưởng như đang xem một vở kịch của Brecht. Chúng tôi đến rất đông, uống ly rượu cuối cùng để mong lấy lại sức. Nhưng không có không khí vui vẻ của một ngày vừa làm xong việc. Mọi người đều cho là đã đến ngày tận thế. Qua cửa kính, ánh lửa Đại Bác nhấp nháy. Tôi kéo một ghế đầu, ngồi bên cạnh một anh bạn cũ, chuyên về châu Mỹ Latin, đổi sang Việt Nam từ lâu. Mặt anh trắng bệch như phấn, mồ hôi nhễ nhại. Tay anh run khi anh cầm cốc rượu Scotch đưa lên môi. Tôi hỏi thăm sức khỏe vì biết anh đau tim. Anh nói anh mạnh đều nhưng những sự kiện xảy ra hôm nay làm anh sợ. Anh ở phái bộ quân sự từ sáng đến chiều, cố xoay chỗ cho mấy người bạn Việt Nam. Khổ quá, cả ngày ở ngoài nắng mà chỉ có một cốc bia, không còn gì nữa. Thử tưởng tượng xem. Tôi ngắt lời anh, không muốn nghe những chi tiết hãi hùng nữa. Thế còn người vợ Việt Nam của anh, còn gia đình anh, họ được di tản chưa? Anh gật đầu. Rồi, họ đi mấy ngày trước đây. Anh mỉm cười cho biết. Họ gặp trắc trở do những người kiểm soát của phái bộ quân sự làm khó dễ. Gia đình anh nuôi heo ở sân sau. Vợ anh muốn đem một hai con sang Mỹ. Chị dắt hai con lớn nhất đến nơi phân loại người đi, nhưng những người kiểm soát ngăn lại. Tôi cười vỡ bụng. Chúng tôi nói vui về tài xoay sở của người Việt Nam. Tôi mời anh một ly scotch. Anh nhìn ly rượu, mặt giãn ra, anh khóc. Tôi ngủ được khoảng 4 giờ thì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường reo. Viên chức CIA thường trực ở sứ quán gọi tôi. Đài phát thanh Hà Nội vừa ra tuyên bố chính trị quan trọng, một lời cảnh cáo đối với nhà chức trách Sài Gòn, đòi họ phải đầu hàng ngay theo điều kiện của chính phủ cách mạng lâm thời. Tôi bảo anh, đừng có đánh thức Volga dậy vì chuyện ấy. Ông không đếm xỉa gì đến những lời cảnh cáo đâu. Khoảng một giờ sau, tiếng nổ đầu tiên hất tôi ra khỏi giường. Tức thì tôi sờ soạng trong đêm tối để tìm áo giáp và khẩu M16. Tiếng nổ tiếp tục làm rung cửa. Tôi bò lại bàn, gọi dây cho sứ quán. Viên chức thường trực trả lời, đó là đạn rocket, không biết bao nhiêu phát, đều bắn vào giữa thành phố. Tôi bảo anh, mặc quần áo xong tôi sẽ tới. Tôi mặc áo sơ mi, quần jean, đang khoác áo giáp, thì có nhiều tiếng đập cửa buồng hốt hoảng. Tôi tháo chốt an toàn khẩu súng, từ từ mở cửa. Đó là Joe Kinley, hàng xóm và đồng nghiệp của tôi. Anh mặc quần đùi nhưng đội mũ sắt và khoác áo giáp. Anh mỉm cười nói, có vẻ chiến tranh rồi, anh đi không? Tôi trả lời, đi, nhưng tôi đề nghị anh ở lại, điều khiển việc di tản trong trường hợp có lệnh tiếp tục làm. Máy bay lên thẳng như đã hẹn trước sẽ đỗ trên mái nhà. Lúc tôi đến sứ quán, cảnh sát đã cho biết 5 quả rocket bắn vào thành phố, 2 quả vào trung tâm, 3 quả vào chợ lớn, 1 quả trúng khách sạn Majestic sang trọng, 1 quả trúng cạnh nhà cảnh sát đô thành, nhiều người chết và bị thương, nhiều nhà cháy hoặc bị phá hủy. Buổi sáng, Polga đã cho nhiều người ra phố điều tra tình hình và xem có triệu chứng hoảng loạn không. Nhưng người Việt Nam vẫn sống như người Việt Nam, nói với giọng triết lý là mặc cho số phận. Một bà già sống trong một cái lều nói với một nhà báo, tuần trước chúng tôi thấy những người tị nạn ngủ trong lều, thật khổ sở, nay đến lượt chúng tôi. Ở phía đông, tướng Tấn vừa mở cuộc tiến công nhỏ. Đại bộ phận quân đội Bắc Việt Nam nay mới hoạt động. Sớm ngày 27, sư đoàn 232, cánh quân chiến thuật do tướng Lê Đức Anh chỉ huy, chiếm một thị xã trên đường số 4, cách Sài Gòn 19 km về phía Tây Nam. Ở phía Tây Bắc, quân đoàn 1 chặn đường Tây Ninh Sài Gòn, bao vây sư đoàn 25 Nam Việt Nam ở Củ Chi. Mấy giờ sau, một đơn vị Bắc Việt Nam chặn đường Sài Gòn Vũng Tàu, làm cho việc di tản ra bờ biển mà Martin đã nghĩ đến không thể thực hiện được. Như tướng Dũng đã dự kiến, phòng tuyến ngoài Sài Gòn vụn như vỏ củ hành. Dũng chưa bằng lòng, ông gửi một điện khẩn cho tướng Tấn phải vượt mọi khó khăn để chúng ta có thể ngày 29 tháng 4 mở trận đánh cuối cùng vào Sài Gòn. Buổi sáng, lực lượng Cộng sản đã đến sát biên hòa và tiếp tục tiến. Hai nhà báo Pháp đang lang thang tìm đề tài viết, bị quân tiên phong đuổi kịp. Một người bị bắt làm tù binh, người kia bị chết vì đạn lạc. Ở phía tây thành phố, quân đặc công đánh mìn phá đổ một cầu quan trọng đi vào Sài Gòn. Quân Nam Việt Nam vội vàng gài mìn vào những cầu khác. Lính đào ngũ của sư đoàn 18 Nam Việt Nam và đơn vị dù vừa chạy vừa đốt, cướp. Trong khi đó, Đài Giải Phóng nêu ra nhiều đòi hỏi đối với Hoa Thịnh Đốn. Rút ngay tất cả hạm đội, nhân viên tình báo và cố vấn Mỹ, người Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đối với một số người chúng tôi, điều đó có nghĩa là sứ quán cũng phải thu xếp hành lý. Giữa lúc đó, viên tổng thống già Trần Văn Hương lại nổi cơn sốt hiến pháp. Hắn mời chủ tịch thượng nghị viện Trần Văn Lắm tới và ngỏ ý muốn nhường Minh làm người kế vị, nhưng ông muốn được quốc hội chuẩn y để ông không phải chịu trách nhiệm một mình. Lắm triệu tập ngay phiên họp đặc biệt có 134 thượng hạ nghị sĩ còn ở lại thành phố tới dự. Sau mấy giờ tán láo, quốc hội mới nhất trí thông qua nghị quyết có 1/3 nghị sĩ vắng mặt bầu Minh làm tổng thống. Hôm sau mới tuyên thệ. Hương đòi lễ tuyên thệ làm vào buổi chiều để ông được khoe với gia đình và bạn bè ông ta làm tổng thống một tuần. Minh thăm dò ngay ý kiến để thành lập chính phủ, một công việc phức tạp vì phần đông giới chính trị chưa nắm quyền đều thuộc phe cánh Thiệu. Dưới hình thức khác, người duy nhất không có vấn đề là bạn chính trị của Minh, Vũ Văn Mẫu, được Minh giao cho làm thủ tướng. Tướng Kỳ thấy mình không sơ múi gì, liền tuyên bố ủng hộ Minh và ra lệnh cho phe cánh cũng làm như thế. Trước khi quốc hội bàn, đại sứ Maryland cố vận động lần cuối cùng cho hòa bình. Ông đến sân bay Tân Sơn Nhất, trực tiếp gặp các đoàn đại biểu Cộng sản. Nhưng điều làm ông sửng sốt, những người này chỉ nhắc lại những đòi hỏi mới nhất của Đài Phát thanh Hà Nội. Họ đồng ý đem lại hòa bình với điều kiện quân Mỹ rút hết, hoàn toàn và từ chối không đàm phán với Minh. Polga cũng đi thăm dò, nhưng chỉ được trả lời đã quá muộn, không thể nào có thỏa hiệp. Polga bất bình, tưởng tai mình nghe lầm. Vì sao lại từ chối thỏa hiệp khi Minh đã lên cầm quyền? Không một lúc nào ông có thể nghĩ rằng quân Bắc Việt Nam uy hiếp về mặt quân sự không phải vì những lý do chính trị mà vì những lý do hoàn toàn quân sự. Ở Hoa Thịnh Đốn, một số người quan sát cũng lạc quan như ông, mặc dù Schlesinger nghi ngờ những người nhận định tình hình ở Bộ Quốc phòng trong báo cáo ngày 27 tháng 4 cũng viết: những cuộc bắn phá bằng rocket sáng nay nhằm mục đích ép Nam Việt Nam mau chóng thương lượng. Có thể Cộng sản sẽ hoãn cuộc tiến công ồ ạt vào Sài Gòn để nghiên cứu khả năng chính trị. Cùng lúc ấy, những sư đoàn của tướng Dũng đã mở giai đoạn đầu của cuộc tiến công cuối cùng. Tối ấy khoảng 20 giờ, lúc tôi rời khỏi phòng làm việc, thì tôi biết sắp đến lúc kết thúc. Đường Sài Gòn ra Vũng Tàu bị cắt nhiều quãng, không còn liên lạc được với 700 quân còn lại của Sư đoàn 18 Nam Việt Nam đóng ở phía đông Biên Hòa, và đường số 4 về đồng bằng sông Cửu Long cũng bị ngăn chặn ở nhiều nơi. Sài Gòn trở thành một đảo, liên lạc với bên ngoài bằng một cầu duy nhất, cầu hàng không. Trên đường về, tôi tạt vào nhà Dô Kinh Ly uống một ly Martin cho khỏe. Mặc dù có nhiều sự kiện trong ngày, Kingsley vẫn vui vẻ. Tôi nhanh chóng khám phá ra vì sao. Chúng tôi đang uống ly thứ hai thì có người gõ cửa. Rồi nói, đó là cô Tuệ. Anh mở cửa, một phụ nữ Việt Nam xinh đẹp khoảng 19 tuổi bước vào, nét mặt tươi cười, ngực đồ sộ. Đó là một chiêu đãi viên của ba Mimi. Cô ta không muốn rời thành phố với những cô khác, cô đang tìm khách. Tôi quyết định chiều cô và anh cũng thế. Đêm nay cô ở với anh trong nhà này. Thú vui và mệt nhọc không hợp nhau. Dù sao cũng không phải phòng tôi. Tôi khó chịu vì Dô quá săn sóc tôi. Tôi định từ chối món quà nhưng Dô không nghe. Đã quá giờ thiết quân luật, không cho cô gái về được nữa. Và không biết làm thế nào, tôi dẫn Tuệ sang phòng tôi. Cô nhún vai khi bước vào trong phòng. Gian nhà lộn xộn, mất trật tự, hòm xiểng để khắp mọi nơi. Tôi đưa nước ra uống, chúng tôi ngồi nói chuyện. Một lúc sau, tôi thấy ý định của Dô không phải là không tốt. Nhưng chuông điện thoại reo lên, viên chức thường trực như thường lệ gọi tôi. Họ vừa nhận được tin của Đài Hà Nội, rất cần tôi phải đến sứ quán ngay. Tôi bảo Tuệ ở lại coi như nhà mình và ra xe đi. Phố xá vắng tanh. Đây đó có hàng rào dây thép gai, mấy người lính dân vệ dưới 20 tuổi ngủ trên hè. Viên thuốc Đài Hà Nội mới gửi càng khó nuốt. Họ nói, việc thay đổi chính phủ ở Sài Gòn, đuổi Hương, đưa Minh lên thay qua cũng chỉ là một trò gian dảo, nham hiểm, định thay Thiệu Hương bằng một bọn tay sai khác để cứu vãn chế độ Sài Gòn. Ponga có cần thêm những chứng cứ để hiểu rằng không có vấn đề thương lượng. Minh cầm quyền cũng chẳng ăn thua gì. Tôi gọi ông đọc qua dây nói tuyên bố của Hà Nội. Ông lau bàn rồi mắc dây nói vào. Khi tôi trở về nhà thì Tuệ đã ngủ say giữa giường tôi. Có tiếng đạn rocket nổ xé tan bầu không khí yên tĩnh của ban đêm. Cô cũng không dậy. Họ đang ở cửa. Đó là một buổi sáng mát mẻ và sương mù, một buổi sáng hiếm có ở Sài Gòn. Bình minh vừa qua, quân đặc công Bắc Việt đánh phá và đốt ngay một kho của chi nhánh cơ quan phát triển Mỹ bên kia sông. Họ chiếm luôn hai vị trí tiền tiêu của chính phủ bên kia cầu Tân Cảng, cách trung tâm thành phố vài km. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.